Cổ đạo thần ký, chương 4, Linh Căn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tư Thần mải mê tu luyện tới khi mặt trời đã lên cao thì y mới bất giác tỉnh lại. Bình thường cũng không có ai để ý tới sự tồn tại của Tùy Y Ngọc chủ nhân khối thân thể này, nên Lạc Tư Thần có chui lỗ chó ra ngoài cũng không có ai phát hiện Tùy gia giàu có lên nhờ đồ mà mẫu thân Tùy Y Ngọc gửi tới hàng tháng vậy mà một phân tiền Tùy Y Ngọc cũng không có. Bảo sao thiếu niên 15 tuổi này lại oán hận bọn họ như vậy. Lạc Tư Thần tìm đường đi tới Hoàng Cung, từ đây cũng có thể nhìn thấy tường thành cao vời vợi phía xa, đảm bảo chẳng thể nào đi lạc được, nhưng sẽ tốn khá lâu để tới được nơi đó. Đi mất khoảng một tiếng thì cuối cùng cũng nhìn thấy hàng người xếp hàng dài thật dài, phần lớn đều là trẻ nhỏ được gia trưởng đưa tới để kiểm tra xem có may mắn có duyên với con đường tu luyện hay không, lớn như Lạc Tư Thần thì cũng có nhưng không nhiều lắm. Năm nay sao lại đông như vậy? Một người qua đường cảm thán vì đợi chờ quá lâu. Một người đàn ông trung niên dắt theo con nhỏ đi tới giải đáp thắc mắc của người kia. Ngày kiểm nghiệm thiên phú hàng năm đều có người của các môn phái tới chọn người tài để bồi dưỡng. Nhưng cũng chỉ là mấy môn phái tầm trung mà thôi. Năm nay người của Ngũ Hành Tông và Linh Quan Thượng Môn đều cử người tới đây. Người phải biết là mọi năm bọn họ cũng chưa từng tới nơi này của chúng ta, cho nên mọi người đều hy vọng được bọn họ nhìn chúng mà thu nhận làm đệ tử, so với mấy môn phái khác đãi ngộ tốt hơn nhiều. Lạc Tư Thần nghe nghị luận mà được mở mang ra rất nhiều. Tới tận buổi chiều thì y mới vào được tới bên trong khu vực khảo nghiệm, không ngờ lại đúng lúc người đang kiểm tra lại là Tùy Kiệt. Hắn ta đặt tay lên một quả cầu thủy tinh lớn bằng bàn tay, sau đó bên trong xuất hiện một màu sắc màu trắng nhạt. Qua một lúc lại hiện lên màu nâu đất và màu xanh dương. Vị quản sự hô lên, tam linh căn, phong hệ, thổ hệ và thủy hệ. Tùy Kịch cười đắc ý rồi đi sang bàn bên cạnh kiểm tra tinh thần lực. Người tham dự ở bên dưới đều kinh ngạc vô cùng. Lâu lắm rồi mới thấy người thuộc dị linh căn, không ngờ lại rơi vào tay tên không coi ai ra gì Tùy Kiệt kia, không biết là gặp vận cứt chó gì. Mấy vị tu luyện giả ngồi sau màn quan sát thầm tiếc nuối. Có dị linh căn nhưng lại thuộc tam hệ thì khả năng phát triển về sau cũng không cao lắm, nhưng so ra với những người khác là đã rất ổn rồi. Tùy Kiệt đặt tay lên quả cầu, trong quả cầu hơi lóe lên ánh sáng trắng mờ nhạt, vị quản sự khẽ lắc đầu, không nghĩ tới may mắn có dị linh căn mà lại có tinh thần lực yếu như vậy, thật đáng tiếc. Tùy Kiệt đi tới trước mặt các vị tu luyện giả đại diện cho môn phái tới đây chiêu mộ nhân tài. Vị tu luyện giả hôm qua tới Tùy gia của Ngũ Hành Tông chính là vị hôm nay đang ngồi ở đây. Y thấy thiên phú của Tùy Kiệt tuy có thể tạm chấp nhận được lại có liên quan tới Tùy gia nên mới mở miệng nói. Tư chất của người không tồi, có muốn gia nhập Ngũ Hành Tông làm đệ tử ngoại môn hay không? Các môn phái khác cũng ngỏ lời mời, chỉ riêng Linh Quan Thượng Môn là không thấy biểu hiện gì. Tùy Kiệt xem thường mấy môn phái nhỏ kia nên lập tức đồng ý gia nhập Ngũ Hành Tông. Dù chỉ là đệ tử ngoại môn thì danh tiếng cũng so ra hơn những môn phái khác. Hắn đứng nhập vào hàng những người gia nhập vào Ngũ Hành Tông, tổng chỉ có 3 người mà thôi. Lạc Tư Thần cũng ngờ ngợ Tùy Kiệt sẽ có hệ phong từ cú đá hôm qua. Xem ra thật đúng như y đã suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lâu sau thì cũng tới lượt Lạc Tư Thần. Tùy Kiệt nhìn thấy y xuất hiện thì trừng mắt không tin nổi. Cái ngốc tử này sao lại ở đây? Thì ra là giả ngốc, che giấu cũng giỏi lắm, vẫn còn chấp niệm với việc tu luyện sao, loại phế vật đó có tu luyện cũng chẳng thể nào vượt qua hắn được. Lạc Tư Thần hồi hộp đặt tay lên quả cầu kiểm tra linh căn, dưới ánh nhìn tò mò của mọi người quả cầu ánh lên màu xanh dương. Là thủy hệ ư, Lạc Tư Thần tự hỏi trong lòng, cũng tốt, thủy hệ cũng không tồi. Sau đó quả cầu lại ánh lên màu xanh lá cây rồi vụt tắt, bên dưới vang lên tiếng nghị luận. Không ngờ lại là phế vật lô đỉnh, hai cái hệ yếu nhất y đều có. Lạc Tư Thần cũng nhận ra điều đó, y nhíu mày chập lưỡi một cái rồi đi ra bàn bên cạnh kiểm tra tinh thần lực. Lạc Tư Thần đặt tay lên quả cầu, một lúc sau nó lóe lên một chút ánh sáng rồi ngày càng phát sáng mạnh hơn, tới khi quả cầu không chịu nổi nữa mà vỡ tan ra trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ ánh mắt tại hiện trường. Tùy Kiệt không tin nổi mà trừng mắt nhìn. Vì cái gì một cái phế vật linh căn lại có tinh thần lực mạnh như vậy? Cũng chỉ là thủy mộc hai hệ đó thì có tinh thần lực mạnh hơn cũng chỉ vậy mà thôi. Không chỉ người dân bên dưới mà những vị đại diện môn phái kia cũng nhỏ giọng chê bai. Lạc Tư Thần vốn nghĩ coi như xong rồi. y sẽ không thể gia nhập môn phái nào cả, thì không ngờ vị nam nhân đại diện linh quan thượng môn lại mở lời mời đầu tiên từ đầu tới giờ với y. Ta cảm thấy ở môn phái của ta có người sẽ rất hứng thú với ngươi đấy, có muốn hay không gia nhập? Lạc Tư Thần kinh ngạc không nói lên lời. Linh quan thượng môn chính là môn phái đứng đầu tất cả môn phái. Từ đầu tới giờ đều chưa có ai được bọn họ nhìn vào mắt lại thật sự mời y gia nhập sao? Không biết có ý đồ gì không, nhưng y lập tức đồng ý, còn hơn phải ở lại tùy gia kia. Ta đồng ý. Bộ truyện cổ đạo thần ký được tác giả đăng tải tại Novotun. Đọc tại Novotun để ủng hộ và tương tác với tác giả. Sự việc này hoàn toàn không nằm trong suy đoán của toàn bộ người ở đó, đặc biệt là Tùy Kiệt. Hắn không nghĩ tới cái phế vật kia lại được môn phái đứng đầu kia nhận rồi. Tùy Y Ngọc nên làm cái phế vật khổ sở ngoan ngoãn bị hắn đánh đập ở Tùy Gia mới đúng. Hơn nữa nếu người kia phát hiện Tùy Y Ngọc không ở Tùy Gia thì cũng sẽ không còn trợ cấp cho nhà hắn nữa. Cha hắn nhất định sẽ ngăn cản chuyện này lại. Vị đại diện của Ngũ Hành Tông cũng nhận ra Lạc Tư Thần là Tùy Y Ngọc. Cái thân phận này không thể tiết lộ ra, lại cũng không thể để Tùy Y Ngọc gia nhập Ngũ Hành Tông, nếu không nếu vị kia phát hiện ra sẽ giết chết vị tiểu thiếu gia này ngay lập tức. Chuyện cũng đã lỡ rồi, không bằng ở linh quan thượng môn ít ra sẽ không bị nhận ra thân phận, sau này y phải tìm cách để Tùy Y Ngọc từ bỏ gia nhập việc tu luyện. Cách chương